Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điện thoại này chỉ đơn giản là sự quan tâm. À, không có gì. Em chỉ muốn nhắc anh, đừng mải làm việc mà để bụng đói. Tôi nghe anh nhẹ nhàng cười. Bây giờ cái âm thanh đó vì sao lại khiến tôi buồn bã đến thế? Cúp máy, lòng tôi ngổn ngang với biết bao nhiêu suy nghĩ. Lý do gì mà anh lại nói dối tôi? Anh cố ý che giấu hay có chuyện gì khó nói? Là sợ tôi lo lắng hay là sợ tôi phát hiện ra bí mật nào đó? Cuối cùng, điều tôi thắc mắc nhất là anh đi gặp ai? Tôi bước vào nhà với dáng vẻ ủ rũ, tay cầm bịch bánh bao chiên buông thõng. Nhắc thấy tôi, lại ngửi thấy mùi bánh bao thơm phức. Chị Mỹ và chị Hương chạy vồ ra. Tôi đưa bánh cho họ trước khi lên lầu với bộ mặt chẳng còn gì chán chường hơn. Đứng trước cửa phòng toan mở cửa, thì tôi nghe chị Hương gọi giật lại. Nguyễn, có chuyện gì sao? Tôi quay qua, chị bước đến gần. Vì tâm trạng rối bời nên tôi lắc đầu. Lúc này lòng mong được một mình yên tĩnh, thế nhưng tôi quên mất rằng cái bộ mặt đưa đám của mình đã tố cáo tất cả, hệt như có một tấm bảng treo trước trán rằng ghi rõ em đang gặp chuyện buồn rồi. Chậc lưỡi rõ to, chị Hương khoanh tay. Nào, em gặp chuyện gì không hay thì cứ nói với chị. Chị là người ngoài cuộc, biết đâu sẽ cho em lời khuyên hữu ích thì sao? Nhìn chị bằng đôi mắt mang một chút phân vân, tôi ngập ngừng kể lại mọi chuyện. Nghe xong, chị Hương đưa tay sờ cằm, mắt trong lên trần nhà, biểu hiện là đang suy nghĩ nghiêm túc nói. Đúng là đáng ngờ đấy. Nếu không có chuyện gì thì hắn nói dối làm chi? Em không rõ. Anh ấy đi vì giải quyết công việc nào đó hay là để gặp ai? Giải quyết công việc thì mắc gì phải nói dối. Theo chị thì tên này đi gặp một người. Và với những gì em kể thì hắn rất đang chờ đón cuộc gặp đó. Huỳnh Trân. Cái tên ấy lại bật ra đầu tiên trong đầu tôi. Mặc dù tôi cố xua đi những ý nghĩ đấy, nhưng nó mõ cớ lởn vởn. Có lẽ bởi vì tôi còn bận tâm về lời nói của chị Bình. Chợt chị Hương đẩy nhẹ vai tôi. Thôi, em đừng nghĩ ngợi kẻo nhức đầu. Tốt nhất, em nên hỏi rõ Đinh Huy. Có nhiều mối tình chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà dẫn đến tan vỡ đấy. Chị nói thế cũng không có nghĩa là bắt em phải tin tưởng tuyệt đối, làm lơ mọi chuyện. Em có thể nghi ngờ một chút, nhưng gặp phải người đó mà hỏi rõ ràng, hiểu chưa? Tôi gật đầu trước ánh mắt quả quyết của chị. Đúng là cách tốt nhất, tôi nên hỏi rõ ràng Đinh Huy để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc. Thế nhưng, ý định đó của tôi đã không thành khi ngày hôm sau, anh có chuyến công tác cùng đồng nghiệp xuống các tỉnh để quảng báo sản phẩm. Thời gian đi là 2 tuần. Vậy là tôi phải mang theo sự thắc mắc này trong suốt thời gian 10 mấy ngày. Quả nhiên điều đó vô cùng khó chịu, mà chuyện đó lại không nói qua điện thoại được. Khi có việc cần thiết trao đổi thẳng thắn thì mặt đối mặt sẽ tốt hơn. Cũng bởi vậy mà mỗi lần nhận cuộc gọi từ Đinh Huy, tôi phải cố lắm mới giữ cái miệng mình không buộc hỏi ra câu hỏi liên quan đến chuyện chiều hôm ấy. Tuy nhiên, nhờ vào khoảng cách xa cách này mà tôi nhận ra thêm vài điều. Đầu tiên là Đinh Huy ít chủ động gọi điện thoại cho tôi, chủ yếu là do tôi gọi trước. Thậm chí một ngày tôi chẳng hề nhận được một cuộc gọi nào từ anh. Tiếp theo, hai chúng tôi ngày càng ít có chuyện để nói ngoài những câu thăm hỏi cần thiết. Đặc biệt vẫn là Đinh Huy, anh luôn trả lời qua loa và thường viện cớ để cúp máy trước. Đôi khi 1-2 ngày mới gọi điện cho nhau, ấy vậy mà anh gói gọn cuộc nói chỉ trong vài phút. Chỉ 2 tuần mà tôi đã bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa cả hai ngày càng rộng. Mối quan hệ của chúng tôi mới chỉ tồn tại 3 tháng, mà tại sao lại mau chóng trở nên hời hợt như vậy? Ban đầu anh quan tâm tôi bao nhiêu thì giờ lại xa cách bấy nhiêu. Tôi không hiểu lỗ hổng trong chuyện tình của mình bắt nguồn từ đâu. Lỗi là do ai? Hay nguyên nhân là từ tôi, một cô gái xấu xí đang yêu? Người yêu là một anh chàng đẹp trai, nhất định sẽ phát sinh những vấn đề không mong muốn. Có lý nào, tình yêu giữa hai con người quá khác biệt lại phải đối mặt với nhiều thứ đến như vậy? Huỳnh Trân đặt lên bàn tôi một xấp giấy, nói rằng đây là 15 đơn hàng đã thanh toán trong tuần này. Tôi đếm lại đầy đủ xong, chị đưa ra một cuốn sổ mỉm cười. Nếu em đã nhận đầy đủ, thì ký tên xác nhận cho chị. Tôi gật đầu mau chóng ký. Lúc chị quay lại bàn, thì mọi người cũng lần lượt vào phòng. Bắt đầu giờ làm việc buổi chiều. Chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến lúc tôi lấy 15 đơn hàng ra đối chiếu trong danh sách lưu máy tính và kiểm tra xong từ đơn thứ 15. Tôi mới phát hiện ra trong danh sách máy tính có đến 16 đơn hàng. Tức thì tôi liền đứng dậy, đi vòng qua bàn Huỳnh Trân khẽ bảo. Tuần này có đến 16 đơn hàng. Chị đưa thiếu cho em 1 đơn hàng rồi. Tự dưng Huỳnh Trân nhìn tôi với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Em nói gì là vậy? Bạn nãy chị đưa cho em 16 đơn hàng đủ mà. Giờ sao lại thiếu? Đâu phải ạ. Chị chỉ đưa cho em 15 thôi mà. Hình như bắt đầu khó chịu. Chị đứng dậy, giọng cũng lớn hơn như để mọi người trong phòng nghe thấy. Rõ ràng chị đã đưa em 16 đơn hàng. Giờ em nói như thế là ý gì? Hay em vô ý làm mất rồi, qua đây để đổ lỗi cho chị? Mắt tôi mở to trối chân trước điều đó. Chị nói vậy chẳng khác nào bảo tôi làm mất mà còn phủi bỏ trách nhiệm, đổ lỗi lên người người khác. Thực sự vào lúc ấy, tôi không tin nổi đây là giọng điệu của Huỳnh Trân, người chị và là người đồng nghiệp thân nhất, luôn động viên giúp đỡ mình. Có vẻ vào khoảnh khắc đó, tôi mơ hồ nhận ra một điều gì nơi chị đã luôn luôn giấu kín. Hiển nhiên, cuộc tranh cãi của hai nhân viên làm sao trưởng phòng không để ý. Thế là rất nhanh, Lâm Đạt yêu cầu hai chúng tôi đến bàn anh trình bày chuyện gì đang xảy ra. Cũng may là anh Quý đi vắng, chứ nếu để tên hám gái đó phân xử thì khỏi phải đoán tôi đã biết kết quả rồi. Sau khi nghe tôi và Huỳnh Trân nói xong sự việc, Lâm Đạt mở danh sách đơn hàng trên máy tính ra, xem. Tiếp theo anh đếm lại số đơn hàng tôi nhận được. Thế là sao? Tại sao lại thiếu mất một đơn hàng? Như trực chờ sẵn, Huỳnh Trân lập tức giải thích nội oan của mình. Em chắc chắn mình đã đưa đủ 16 đơn hàng cho Nguyễn à? Thấy anh nhìn qua, tôi cũng mau chóng nói rõ ràng chuyện ban nãy. Em cam đoan, mình chỉ nhận được 15 đơn hàng từ chị Trân thôi ạ. Đến lúc xem lại trên máy tính, em mới phát hiện ra thiếu một đơn hàng. Không đúng, em đừng đặt điều như vậy. Nếu lỡ em làm mất thì cứ thừa nhận đi, chứ đừng chối tội bằng cách đổ lỗi cho chị. Tôi dương mắt nhìn Huỳnh Trân chằm chằm, bản thân chẳng tin nổi. Hay đúng hơn là không muốn tin vào những điều vừa nghe. Tại sao chị ấy có thể trở thành một con người hoàn toàn khác? Đầu rồi gương mặt vui tươi, nụ cười trìu mến. Giờ đây trước mắt tôi hiện lên hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với nhan sắc bén, bộ mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng, chẳng khác gì những lưỡi dao giết chết người khác. Hơn hết, chị đang nói dối thật tài tình, thậm chí một cái chớp mắt cũng không. Điều ấy lại làm tôi nhớ đến cái lần nói dối rằng sếp khen áo của chị đẹp. Tiếng Lâm Đạt cất lên khá trầm, kéo tôi ra những mường tượng tệ hại. Sổ ký xác nhận về đơn hàng đâu? Chỉ cần đem ra đối chiếu là được mà. Mắt tôi sáng bừng. Đúng rồi, bạn nãy khi ký tên xác nhận, tôi nhìn rất rõ Huỳnh Trân ghi con số 15. Tuy nhiên khi bắt gặp nét mặt bình thản của chị đưa sổ cho Lâm Đạt, tôi linh cảm rằng sự vui mừng của mình đến quá sớm. Lúc sổ được mở ra, tôi hoàn toàn bất động vì thấy con số 16 hiện rõ ràng trong trang giấy. Bất thần đến nỗi, tôi tưởng tượng đã có ma thuật nào đó vừa hóa phép lên con số quỷ quái ấy. 16 đơn hàng đã nhận vào hôm nay. Đúng lúc 1 giờ đúng. Người nhận cũng đã ký tên, Phạm Nguyễn. Đừng nói đây không phải là chữ ký của em. Lâm Đạt đưa cuốn sổ lên ngang tầm, đồng thời hướng ánh mắt về tôi. Lập tức, tôi nhìn chăm chú vào dòng chữ, hệt muốn thiêu đốt nó. Không đúng, rõ ràng lúc đó tôi nhìn thấy con số 15. Mà khoan, tôi chợt phát hiện ra con số 6 này không bình thường. Có vẻ như nó được sửa từ con số 5 ra. Dòng suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong tích tắc. Tôi ngỡ ngàng bởi hiểu ra mưu kế nhỏ, nhưng vô cùng xảo quyệt từ Huỳnh Trâm. Lúc đưa sổ cho tôi, chị viết 15, nhưng khi trở về bàn, liền sửa thành con số 16. Số 5 viết thành số 6 không có. Hóa ra chẳng hề có ma thuật nào cả. Chỉ cần một nét đổ chồng lên khéo léo mà thôi. Chắc rằng Huỳnh Trân đã làm mất đơn hàng, và đây là cách chị ta che giấu tội lỗi của mình. Cầm cuốn sổ buông xuôi, tôi im lặng. Hẳn dáng vẻ đó của tôi cũng đủ để Lâm Đạt hiểu. Vậy là rõ người đã làm mất đơn hàng. Em trở về làm bàn kiểm điểm và gọi điện cho khách hàng. Lập lại đơn hàng mới cho tôi. Tôi không lên tiếng trước hình phạt của anh đề ra, càng không muốn giải thích nữa vì hiểu là vô ích. Chẳng ai thấy con số 15 trong cuốn sổ lúc đó cả, nhưng bây giờ thì là con số 16 đang nằm trình hình và có cả chữ ký của tôi. Liệu ai sẽ tin tôi đây? Lấy bước trở về chỗ ngồi với vẻ mất hồn, tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng xì xầm khẽ khẽ từ đồng nghiệp còn lại. Vậy là giờ tôi biến thành kẻ vừa vô trách nhiệm trong công việc, vừa thích đổ lỗi cho người khác. Khẽ khàng, tôi nhìn về phía bàn Huỳnh Trân, chiếc máy tính che khuất gương mặt của chị ta. Biết đâu rằng sau đó là một nụ cười xinh đẹp thỏa mãn. Cuối cùng thì tôi cũng đã thấy rõ con người thật đáng sợ của chị ta. Chị ta không hề tốt với tôi như trước giờ tôi vẫn tưởng. Đây là sự phản bội hay vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng hề tồn tại thứ tình cảm tốt đẹp nào cả. Chiều tắt nắng, tôi thẫn thờ ngồi bên bàn làm việc. Sau chuyện này chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tôi giống như ác nữ trong mấy bộ phim, đã xấu xí, còn hãm hại nữ chính xinh đẹp hiền lành như Huyền Trân. Tự dưng tôi thấy buồn cười với ý nghĩ đó. Làm kiểm điểm đối với tôi thật tệ, nhưng ngay bây giờ điều khiến tôi buồn nhất chính là cái việc Huyền Trân làm với tôi. Vết thương của lòng tin khiến người ta đau kinh khủng, cảm giác hụt hẫng đến khó tin. Đó là cảm giác chán ghét, trống rỗng và mất điểm tựa. Âm thanh mở cửa phòng kêu khẽ. Tôi xoay đầu nhìn nghiêng, bóng dáng Lâm Đạt xuất hiện. Tôi phải cố vực lại cơ thể uể oải đứng dậy cúi chào anh. Chưa kịp đứng thẳng trở lên, tôi đã nghe giọng anh thật chậm rãi. Cứ xem đây là bài học đầu tiên về lòng dạ con người. Từ từ ngẩng đầu lên, tôi thấy Lâm Đạt đang thu xếp giấy tờ. Hành động nhẹ nhàng đến nỗi dù không gian xung quanh rất yên ắng, nhưng vẫn không hề nghe thấy âm thanh thu dọn nào cả. Mà để ý một điều, giọng của anh cũng nhẹ nhàng và đều hơn mọi ngày. Anh tiếp tục nói, mắt không nhìn tôi, cứ như đang tự giới bày với chính mình. Đi làm, kiến thức có thể học hỏi, kinh nghiệm cũng có thể trao dồi từ ngày này qua ngày khác. Nhưng khó khăn nhất vẫn là phán đoán lòng dạ con người. Thường thì điều đó không được chỉ bảo, mà chính bản thân phải tự nếm trải thì mới có được một bài học sâu sắc. Và cũng đừng tự trách mình. Có sự trưởng thành nào mà không trải qua vấp ngã, có khóc thì mới biết cười. Ngạc nhiên chốc lát tôi đứng thẳng dậy, buột miệng hỏi. Sếp có tin em không? Ngừng lại việc đang làm, Lâm Đạt nhìn tôi. Đôi mắt đó thật sáng, nhưng lại chẳng phản chiếu bất cứ suy nghĩ nào. Giống như trước đó, tất cả mọi vật đều biến mất. Tiếp, anh cầm lấy cây bút màu xanh tôi mua cho anh, khẽ khàng bảo. Nếu tôi tin cây bút này là màu xanh, thì nó sẽ là màu xanh. Lòng tin thực ra không phải là có hay là không, mà là muốn hay không mà thôi. Khi đó, tôi chẳng rõ mình đã đứng ngẩn ra trong bao lâu, cho đến khi cảm nhận xong mũi cay cay và mắt ươn ướt. Vội lau nước mắt sắp rơi vì không muốn anh thấy sự yếu đuối của mình. Tôi cười, giữ giọng, đừng đẫm nước. Cảm ơn sếp. Có lẽ phải qua một thời gian nữa, em mới biết cách phán đoán con người. Vâng, nhưng em nhất định sẽ cố gắng. Dù khi nghe thấy em hơi lo lắng đấy ạ. Mà sao hôm nay sếp không trách mắng em giống như mọi khi? Em đã không có lỗi, thì tại sao tôi phải trách mắng? Với lại ở thời điểm này, tôi không muốn phải trách mắng nhân viên nào nữa. Tôi tròn xoe mắt khó hiểu. Có lẽ sợ tôi sẽ hỏi điều gì đó, nên Lâm Đạt liền bỏ cây bút xanh vào trong hộp đựng, bảo nhanh. Trễ rồi, về thôi. Luôn luôn làm nhanh như nói, anh nhanh chóng bước đến cửa phòng, lóa một cái đã mất dạng. Đứng tần ngần vài giây, tôi cũng thu dọn đồ đạc ra về. Những ngày tiếp theo, tôi và Huỳnh Trân hầu như chẳng nói gì với nhau nữa. Sự việc hôm chiều đó đã giúp cả hai hiểu mối quan hệ này đã không thể như lúc trước nữa rồi. Tôi vẫn thắc mắc một điều. Trước đây chị ta giả vờ đối tốt với tôi, có thể là vì mục đích nào đấy. Vậy tại sao bây giờ chị ta lại chọn thời điểm này để bộc lộ ra tất cả? Phải chăng tôi đã không còn giá trị để lợi dụng nữa? Hai cái mục đích mà chị ta muốn đạt đã đạt được rồi. Liệu còn có bí mật nào ẩn sau người con gái xinh đẹp đáng sợ ấy nữa? Nhạc chờ nhanh chóng vang lên không lâu thì tôi nghe tiếng bắt máy, giọng Đình Huy cất lên. Mấy hôm nay anh bận quá, anh quên gọi điện cho em, xin lỗi nhé. Không sao, em hiểu mà, ngày mai anh về phải không? Câu báo tin thẳng thừng từ anh tắt phụt sự phấn khởi của tôi. À, vì phát sinh thêm việc nên có lẽ ngày mốt anh mới về. Vì ở bên kia đầu dây nên anh đâu thấy được nỗi thất vọng tràn trề trên mặt tôi. Lúc cúp máy tôi thở chán ngán. Cuộc nói chuyện hôm nay ngắn nhất từ trước đến giờ, chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh, tôi rời sân thượng. Tình cờ tôi chạm mặt anh Phú ở phòng marketing, mới thấy mặt tôi là anh Hướng Chí. Dạo này em với Huy sao rồi? Chắc chắn là khăng khít lắm hả? Hai người nổi tiếng rồi nha, ai trong công ty cũng biết hết. Anh cứ làm quá, chỉ vài người biết chuyện của chúng em thôi mà. Đâu nào, sau vụ tấm hình chụp cả hai ở tiệm phở là em nổi tiếng rồi mà. Mà em phải cảm ơn anh đấy, vì nhờ anh mà phát tán tấm hình đó. Liền cựng người, tôi cắt ngang đầy kinh ngạc. Chính anh là người chụp lén bọn em, rồi phát tán hình cho mọi người sao? Em đừng đổ ăn cho anh. Chính Huy nhờ anh chụp hình hai người hôn nhau mà, sau đó còn yêu cầu anh gửi hình cho mọi người nữa. Anh bảo rằng anh Huy nhờ anh làm thế ư? Sự tiết lộ này càng khiến tôi thêm sửng sốt. Đúng vậy, bộ thằng Huy nó không nói cho em biết à? Nhưng lý do gì anh ấy lại làm thế hả? À, chắc là nó muốn mượn cảnh này để công khai chuyện tình cảm với em. Nhíu mày, tôi thực sự không hiểu gì cả. Nếu đúng như lời anh Phú, thì lý do gì Đinh Huy lại phải làm thế, trong khi ngay từ đầu chính anh là người đề nghị giấu kín mối quan hệ yêu đương này chứ? Mà chiều nay Huy công tác về, cả hai lập kế hoạch hẹn hò chưa? Một lần nữa, những câu bông đùa vô tình của anh Phú khiến tôi không khỏi bất ngờ. Anh Huy bảo phát sinh thêm việc, nên ngày mốt mới về ạ? Đâu có. Sáng thằng Huy nói với anh là chiều nay nó sẽ về mà. Chắc nó muốn dành cho em bất ngờ đấy. Cười nhe răng anh Phú rời đi, để tôi với dáng vẻ bất động, đầu óc trở nên mù mờ và tôi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm điều gì nữa. Suốt buổi chiều, tôi biết mình đã làm việc trong một trạng thái trống rỗng như người mất hồn. Chuyện bạn trai nói dối hai lần, đối với một người con gái thì đó là điều đáng lo lắm chứ. Càng khó hiểu hơn, tôi càng sốt ruột mong tìm ra lời giải đáp cho mọi vấn đề mập mờ. Tôi muốn gọi điện cho Đinh Huy ngay lập tức để hỏi rõ ràng, nhưng lại sợ anh tiếp tục nói dối mình. Với tâm trạng thất thẳng không yên, tôi bực bội kinh khủng. Đang dọn dẹp đồ đạc, chợt tôi nghe anh Quý quay sang hỏi. Ủa, Bình Trân đâu rồi? Nghe cái tên đó tự dưng làm tôi nhói lên một chút, cứ như cái kim châm vào vết thương đang lành. Tiếp theo giọng chị Bình treo. Làm gì hỏi người ta hoài thế? Bộ tính cơ hả? Không được đâu, người ta là hoa có chủ rồi. Lập tức đám đồng nghiệp nam hét lên bất ngờ. Ban đầu tôi cũng giống như họ, nhưng sau đó nghĩ lại. Chị ta đẹp như thế mà chưa có bạn trai thì mới là lạ. Vậy là ai nấy đều nhao nhao hỏi thăm tên tuổi của chủ nhân đóa hoa xinh đẹp trong phòng kinh doanh. Nói thật với mấy bác, tôi cũng chưa biết anh ta mặt mũi ra sao, tên là gì. Bạn nãy trông mặt cô ta rất phấn khởi. Tôi lần là hỏi, cô ấy liền trả lời rằng chiều nay tan việc, sẽ đi gặp một người con trai, rất là yêu mình. Chị Bình vừa dứt lời, đám đàn ông trong phòng hệt như trúng gió, rên rỉ thảm thiết, bao nhiêu cây gì đồng loạt bị chặt. Chuyện chẳng có liên quan đến mình, tôi không để ý nữa, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Rồi không rõ trời khui đất khiến thế nào, trong đầu tôi lại bật ra những câu nói của anh Phú, rồi lại nhớ tới lời của chị Bình ban nãy. Đột nhiên tôi lần lượt sắp xếp lại những sự việc khó hiểu trong mấy tuần qua. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một dòng suy nghĩ tồi tệ vụt qua não tôi. Thế là nhanh như cắt, tôi chạy vội ra khỏi phòng. Thật may khi đó tôi còn kịp trông thấy Huỳnh Trân chạy xe ra khỏi công ty. Lập tức tôi vào bãi lấy xe và quyết định bám theo chị ta. Chẳng hiểu sao lòng linh cảm rằng lát nữa thôi tôi sẽ biết toàn bộ bí mật được che giấu suốt bấy lâu nay về Đinh Huy, cả về Huỳnh Trân nữa. Kiên nhẫn chạy theo phía sau gần 20 phút, tôi không hề rời mắt khỏi Huỳnh Trân. Tôi thắc mắc chị ta muốn đến đâu mà nãy giờ cứ chạy vòng vèo mãi. Bám theo 5 phút, cuối cùng tôi mới thấy chị ta dừng lại trước một cửa khách sạn sang trọng. Nói chuyện với nhân viên bảo vệ xong, chị chạy xuống cầm gửi xe. Tôi chạy theo vào hầm gửi xe. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng sáng của Huỳnh Trân đâu cả. Tôi xuống xe chậm rãi đi loanh quanh xem tình hình. Đến một khúc quạt khá kín đáo, gần lối cầu thang thoát hiểm. Tôi lập tức dừng bước cái nhìn sững sờ. Trước mặt tôi, hiện ra trong không gian nửa sáng nửa tối là cảnh Đinh Huy đang hôn Huỳnh Trân đám đuối. Lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là trời đất sụp đổ, mọi thứ quay cuồng và khung cảnh phía trước tối tăm. Có cảm giác cơ thể tôi đã mất đi trọng lượng và nhẹ bẫng. Mặc dù đầu óc chẳng còn có khả năng điều khiển, ấy vậy mà cơ thể tôi lại tự dịch chuyển, đôi chân bước về phía cặp nam nữ và đang chìm trong nụ hôn ngọt ngào say đắm mà không hề biết đến sự hiện diện từ kẻ thứ ba. Hai người đang làm cái gì vậy? Dường như lời nói phát ra trước khi tôi kịp nhận thức về hành động của mình. Bất bấy giờ mới giật mình, Đinh Huy và Huỳnh Trân ngừng hôn, lập tức xoay qua nhìn tôi đang đứng đó. Đôi mắt họ lộ ra vẻ ngạc nhiên vô cùng, hệt như kiểu sự xuất hiện của tôi tại đây là một trò chơi khâm từ số phận. Đặc biệt là Đinh Huy, ánh mắt kinh ngạc đến khó tả, đôi môi hé mở nhưng chẳng thốt ra lời nào. Vẫn vệt dính son đỏ lem luốc từ nụ hôn đám đuối ban nãy. Không phải tôi không hiểu họ vừa làm gì, mà vẫn muốn nghe một lời giải thích từ anh ta. Tuy nhiên câu đầu tiên anh ta nói ra lại là một câu hỏi sáo rỗng. Tại sao cô lại ở đây? Từ khi nào anh xưng hô với tôi bằng kiểu xa cách đó, không cho phép mình yếu đuối? Tôi đáp lại câu hỏi một cách rõ ràng. Em phải hỏi anh câu đó mới đúng. Anh và Huỳnh Trân là sao vậy? Huỳnh Trân liền thay Đinh Huy, nghe giọng nói có thể nhận ra sự sốt ruột. Chẳng cần dài dòng với cô ta nữa, anh Huy. Chuyện đã như vậy thì cứ nói hết thật ra, cho xong đi. Sự thật. Thế đúng là như tôi nghĩ. Hai người đang che giấu điều gì đó. Phạm Nguyễn. Cô Cô biết tôi và Đinh Huy có quan hệ gì không? Chúng tôi từng là người yêu của nhau thời đại học đấy. Tôi sững sờ. Người yêu ư? Mối quan hệ gần gũi đến vậy mà khi lần đầu gặp mặt trong công ty, họ lại tỏ ra như là người xa lạ, chỉ mới biết đến nhau. Dáng vẻ giả vờ ấy thật là tài tình làm sao? Huỳnh Trân lại tiếp, lần này giọng lại cao hơn như để cho tôi nghe rõ hơn. Tuy đó là quá khứ, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn đang còn yêu nhau đấy. Nói vậy, để cô kẻo tưởng lầm thì khổ. Chỉ vì anh ấy có chút hiểu lầm với tôi, nên cả hai mới chia tay. Sau một thời gian xa cách, tôi nhận ra mình không thể quên anh ấy, nên đã nộp đơn xin ứng tuyển vào công ty. Xui dẻo thay, cô lại bám theo anh ấy như đìa đói, khiến tôi rất bực bội. Vậy tại sao Đình Huy lại tạo ra cáo bẳn mỗi lần gặp chị? Trời ạ, cô không nghe rõ sao? Vì anh ấy hiểu lầm tôi nên còn giận chuyện xưa. Ngoài ra cô phải biết rằng hành động đó sẽ dễ đánh lừa cô. Vành môi Huỳnh Trân kéo xếch lên, tạo ra một đường cong mỉa mai thật hoàn hảo, để rồi tôi nhận hiểu ra màn kịch đầy công phu cũng như đầy kinh tởm của bọn họ. Thế, những hành động giúp đỡ tôi, cả những lời nói đầy chăm chích dành cho chị là do Đinh Huy cố ý làm ư? Tôi vừa dứt lời thì ngay tức khắc, cái kẻ chủ mưu dựng lên kế hoạch toan tính từ đầu đến cuối đã chịu lên tiếng, chỉ hai từ ngắn gọn thôi. Đúng vậy. Từ từ chuyển hướng sang Đinh Huy, tôi gần như giật mình vì chẳng rõ gương mặt đẹp luôn mỉm cười trước đây đã chuyển qua vô cảm và tàn nhẫn từ khi nào. Nếu tôi không tỏ ra một tên đàn ông tốt bụng, thì làm sao mà lừa được cô? Bắt đầu hoang mang, nhưng cố giữ bình tĩnh, tôi tiếp tục hỏi. Lý do anh làm như thế là gì? Vì sao lại lợi dụng một đứa như tôi? Lập tức Huỳnh Trân bật cười với cái kiểu đang xem thường đứa ngu si là tôi, đồng thời thể hiện mình nắm rất rõ mục đích lợi dụng của Đinh Huy. Đơn giản thôi. Anh ấy đối xử rất tốt với cô là để làm tôi ghen thôi. Cô hiểu chứ? Cảm giác vừa yêu vừa giận đấy. Anh ấy cũng đang chọc tức để thử xem tôi có còn yêu anh ấy không. Tại sao lại là cô hả? Dễ hiểu mà, vì cô dễ lừa chứ sao? Một lần nữa, tôi lại cảm giác mọi thứ xung quanh quay cuồng. Chuyện đời thật chẳng ngờ, có ai nghĩ một đứa con gái xấu xí như tôi lại bị lợi dụng. Giờ mới biết, người ta đã mưu tính thì vẫn sẽ biến mình thành món đồ trêu đùa để thỏa mãn mục đích. Đem tôi ra chỉ để thử lòng người yêu cũ sao? Cho đi những tình cảm xa tạo, để tôi từ lúc nào biến thành một con ngốc, mù quáng đi theo mà không chút nghi ngờ. Ngay từ đầu tao bị ném vào một trò chơi mà mình chẳng hề hay biết, chẳng hề làm chủ được rồi, để trở thành quả bóng bị tung qua tung lại giữa hai con người này. Chắc hẳn, rất nhiều lần họ đứng bên ngoài mỉm cười thích thú, bởi thấy tôi vẫn ngây thơ tin tưởng vào cái cảm giác hư ảo kia. Giọng điệu cợt ngả từ chị ta tiếp tục ngân lên giữa thời gian tối sầm. Này, đừng có trưng ra bộ mặt đáng thương như thế nữa. Dù gì tôi và Đinh Huy cũng rất cảm ơn cô. Vì nhờ cô mà chúng tôi có cơ hội nhận ra tình cảm thực ra ở trong lòng và quay về với nhau. Từ khi nào hai người quyết định trở về với nhau? Là cái lần Đinh Huy nói lặng lời với tôi đấy. Tôi rất giận vì anh ấy vì cô mà mắng tôi. Nên tối hôm đó tôi đến nhà anh ấy giải thích sự hiểu lầm trong quá khứ. Ban đầu anh ấy không tin, nhưng rồi cũng siêu lòng vì còn yêu tôi mà. Giờ thì tôi đã hiểu, cái hành động nhắn tin và gọi điện với bộ mặt phấn khởi của Đinh Huy dạo gần đây, kể cả cảm giác xa cách kỳ lạ mà tôi vẫn nhận thấy mỗi khi cả hay hẹn hò. Có gì lạ đâu khi mà trái tim anh ta luôn hướng về một người khác. Có phải mục đích anh để mọi người trong công ty biết chuyện này cũng là vì muốn thử lòng Huỳnh Trân? Vừa hỏi, tôi vừa quan sát biểu hiện trên gương mặt anh ta. Vẻ mặt đó cứ tĩnh lặng, rồi rất nhanh đôi môi kia nhoẻn miệng cười. Hệt như kiểu anh ta bắt đầu hài lòng về việc cuối cùng, tôi cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Tại sao lúc đó anh không chia tay với tôi? Chúng tôi cũng mới chỉ quay lại với nhau vài ngày và định tuần sau mới cho cô biết sự thật. Nào ngờ hôm nay, cô lại phát hiện sớm như vậy chứ? Sau cùng, mọi bí mật đáng sợ cùng kế hoạch hoàn hảo đó đã hoàn toàn phơi bày. Nhìn vẻ mặt đắc thắng, ngạo mạn, đáng kinh của hai người kia, tôi đè nén cơn phẫn nộ và nỗi đau lòng, chậm rãi từng lời. Tình yêu của các người thật là cao thượng. Hiểu lầm chia tay, vì thương nhớ nên quay về. Đáng ngưỡng mộ ghê. Hai người coi trọng tình yêu của mình, nhưng lại thản nhiên tra đạp cảm xúc của người khác sao? Gương mặt tôi bằng sự vô cảm, Huỳnh Trân khẽ nhếch mép, đôi môi đẹp khẽ phát ra những lời nói cay độc. Sai lầm lớn nhất của kẻ bị gạt chính là cả tin.

Tôi vô cùng kém cỏi trong việc nhìn người. Tự cười mỉa mai mình, tôi cầm lấy cây bút màu xanh trong lọ lên, xoay xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net